Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh làm ơn thương tôi. Tiêu Nguyên thấy Tiêu Nguyên xuống giọng như vậy, Vĩ Dương cười khẩy. Cô gái này thật đúng là cũng có điểm yếu, rất đáng yêu. Nhưng việc thông báo chủ quyền của anh với cô gái đào hoa này là anh không thể không làm, chỉ là theo một cách gián tiếp mà thôi. Sau khi Tiêu Nguyên đã ngồi lên xe, chiếc xe phóng vụt đi trên đường, để lại phía sau một làn khói đục. Chiếc xe đi rất nhanh trên đường, nhiều người đều ngoái nhìn bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tò mò. Xem ai là chủ nhân của chiếc xe có số xe vô cùng đẹp kia. Ọc, ọc, ọc. Âm thanh này là của ai? Mà chính là bạn sinh viên đáng thương Mộc Tiêu Nguyên. Nhưng trước tiên là phải quay lại lịch sử uy tráng của trường đại học Trúc Nhạc. Giờ học của trường bắt đầu vào lúc 7 giờ kém 15 phút. Có điều những đến học đều là thường xuyên xảy ra hiện tượng ngất xỉu do quá đói hoặc ngủ gật. Vì vậy nhà trường mới đổi giờ vào thành 7 giờ 15. Nhớ ngày hôm đó, nhà trường vui như mở hội, hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt mỗi người, nhất là nhóm bạn tứ đại tỷ. Các môn học của khoa xã hội nhân văn thường đều là vào tiết 1, nên họ cũng có thể ngủ muộn thêm một chút, cũng không sợ. Nhất là đối với hai tiết đầu, vào thứ 3 và thứ 6 của cô cơ sát thủ, tránh cũng đi được mấy phần tai họa. Vĩ Dương cười khẩy rồi đưa ra đằng sau một túi bánh bao nóng hổi do chính tay anh làm. Ăn nhanh đi, không lại chết đói bây giờ. Tiêu Nguyên xì một tiếng. Xì, ai cần anh quan tâm. Nhưng tay vẫn đưa ra, chộp lấy túi bánh, ăn ngấu nghiến. Khi ba chiếc bánh bao bị nuốt trọn thì cũng là lúc xe hơi tới nơi. Tiêu Nguyên sống chết, đòi xuống trước cổng trường một đoạn xa, rồi tự mình đi bộ vào. Đương nhiên, lý do vẫn là cô không muốn mình trở thành người nổi tiếng sớm như vậy. Cô vừa đi vừa đau khổ tự kỷ. Vừa lúc đó, cô lại nhận thấy cô bạn thân Nhã Kỳ chạy đến. Vậy là bao nhiêu khó hiểu, uất ức của ngày hôm qua, cô xả ra bằng hết. Vậy nhưng cô không hề biết, chiếc xe với biển số 9999 khiến cho nhiều người phải khoái nhìn kia vẫn đậu ở đấy. Kẻ nắm vô lăng thì dương ra nụ cười lưu manh, biểu thị cho cơn tức giận đáng sợ của con sói già chuẩn bị ăn thịt cừu non. Cô quên chưa vặn vô lúc rồi. Để xem, rồi cô chạy đến đâu cho thoát. Đã vậy, anh nên để cho cô được biết sớm hơn một chút mới được. Tiết học đầu tiên là của cô cơ sát thủ dạy môn báo chí. Tiêu Nguyên không hề có ác cảm với môn này, nhưng lại đặc biệt căm thù người giảng dạy môn mà cô yêu thích. Đó là kẻ đã cho cô ăn một gạch đỏ chói, làm cô học bổng sắp chạm tới tay lại bay mất chỉ vì thiếu 0,2 điểm của môn báo chí. Cũng từ đó mà luôn đứng sau Nhã Kỳ và bị mẹ giày la cắt một tháng tiền ăn. Tiết học bắt đầu giống như người chuẩn bị lên pháp trường. Cứ như vậy, cẩn thận ăn phải đạn bằng phấn, cộng với một dấu X của cô giáo ác man. Mọi người đều mà, thở cũng không dám thở mạnh. Bất chợt cánh cửa mở ra, cả lớp toát mồ hôi lạnh. Chẳng phải bà ấy, cô điểm danh đủ rồi ư? Còn có kẻ nào muốn tự tử hay sao mà đến đây để đăng ký học? Với lại khoa văn đã đăng ký hết chỗ từ tháng trước rồi cơ mà. Nhưng dường như kẻ ngoài cửa cứ như đứng im lặng không nhúc nhích. Ban đầu, cô tú cơ khẽ cau mày, sau đó sẽ bước ra. 15 phút sau, cô giáo quay lại, dẫn theo một chàng trai, mang theo vẻ đẹp tà mị động lòng người vào lớp. Con người màu mã não sáng ngời, mái tóc màu đen óng bắt mắt. Cô quên nhắc các em, đây là ngày dạy cuối cùng của cô. Từ bây giờ, các em sẽ học thầy giáo mới. Các em ngoan ngoãn như vậy, nên khi đi, cô cũng an lòng. Thôi, nhiệm vụ của đây là hết. Thầy giáo có thể tự giới thiệu về bản thân. Chúc các em luôn luôn học thật tốt, đặc biệt bạn Tiêu Nguyên, chú ý chăm học. Đừng để thầy thất vọng. Câu nói cuối cùng của cô khiến cho Tiêu Nguyên đầu đầy hắc tuyến. Nhìn lên người con trai trên bục giảng, muốn khóc mà không có nước mắt. Cô ta học cô giáo tú cơ còn hơn. Rồi cả lớp vỗ tay rào rào. Cô giáo mặt hớn hở bước đi mà không hề biết ý nghĩ thực sự của tiếng vỗ tay ấy. Khi không còn nghe tiếng bước chân ác quỷ nữa, cả lớp chỉ hận không thể ngay lập tức gào lên vui sướng. Tiểu Hạ lắc tay ba cô bạn. À, ông trời thật đúng là tốt bụng. Dù rằng phải chịu đựng một chút áp lực, nhưng giờ cô giáo tú cơ đã đi rồi, chúng ta còn được học thầy giáo mỹ nam đẹp trai như vậy. Từ giờ tớ sẽ không bỏ bất kỳ tiết báo chí nào đâu. Linh Thái gật đầu đồng tình. Nhã Kỳ nhìn sắc mặt tái nhợt, không còn một chút giọt máu của Tiêu Nguyên mà lòng có chút ngờ ngờ. Xin chào các em, thầy tên là Bạch Vĩ Dương, năm nay thầy 21 tuổi, hơn các em có 1 tuổi thôi. Nhưng an tâm, thầy đã có đủ trình độ giảng dạy cho các em hết năm học này.